Nói mấy lời như dặn dò và cảnh báo về tuổi thọ của ông Tư xong thì chành biến mất đi. Hậu kêu khóc mà gọi em giữa đêm, tới nỗi ba người kia phải gọi mấy lần thì Hậu mới tỉnh giấc. Quá ra từ nãy tới giờ cô gái nằm mơ. Nè, con chim bao thấy cái gì á mà khóc la dữ vậy con? Tía, con... Nè, con thấy em phải không? Nó có nói gì không con? Nó có gặp má chưa? Nó có nỗi nhớ tía không? Rồi con có hỏi sao nó không hiện ra cho tía thấy? Có hỏi không con? Ông Tư nôn nao trong câu trả lời của Hậu. Cô gái buộc lòng phải nói dối ba mình. Dạ có, em chành có gặp má. Má vui lắm. Nó nói tía đừng có lo. Nói với má sắp đi đầu thai rồi tía. Được vậy thì tốt quá rồi. Nè, tía mừng quá. Tôi mừng quá anh Thanh à. Niềm vui của người cha khi biết được tin tốt của vợ và con, ông mỉm cười mà trưng trưng nước mắt. Chỉ có Trường là không rời khỏi ánh mắt của Hậu. Anh phân biệt được đâu là lời chân thật, đâu là sự dối lòng. Và cô cũng không ngại kể cho Trường nghe về giấc mơ mà mình đã thấy. Có chuyện về hung thủ á, thì sớm muộn gì bên chú Long cũng sẽ tìm được bằng chứng thôi. Mình làm sao mà giấu được bà Tư cho em? Giờ em phải làm sao đây? Em đã mất mẹ, mất em gái rồi. Bây giờ mất tía nữa thì em không còn ai cả. Em không muốn như vậy. Bình tĩnh lại đã. Mọi thứ cứ để tự nhiên đi. Vẫn còn có anh đây. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh với ba sẽ luôn ở bên em. Anh tin vào nhân quả, bởi nó là một vòng xoay, có sinh thì có tử ấy mà. Từ ngàn xưa, chúng ta đã nghe nói đến nhân quả và nghiệp báo, mà bằng chứng là đã có rất nhiều câu chuyện điển hình ở trên phim, cả lẫn ngoài thực tế. Hầu hết đều được các đạo diễn, nhà văn, các vị đại sư trụ trì truyền đạt lại. Tuy nhiên có những người lại không tin. Họ biểu môi cười nhạt, cố ý xem thường. Họ quan niệm đó chỉ là luân lý khuyên người, chứ thực sự chẳng có luật nhân quả nào xảy ra. Họ chỉ có nghe nhưng không hề để ý. Luật nhân quả luôn đến từ mọi phía, từ những người nông dân chân lắm tay bụng cho tới các vị thẩm phán nắm được luật trời tinh thông đi chăng nữa. Nếu như chúng ta gây ra những việc kém đức thì sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá mà thôi. Và cái giá phải trả cho từng nhân vật trong câu chuyện trên là rất đắt. Mai à, ăn cơm đi con. Má có hầm xương với đu đủ ngon lắm. Còn quá trời món nữa nè. Buổi tối hôm đó, chị Út Sang tay bưng tô cơm đầy dung, cùng với đó là rất nhiều món ăn bổ dưỡng. Số tiền 20 triệu đồng Ngưu Mai Dương cho hôm trước, chị cho thằng Khánh một ít để nó độ chiếc xe. Số còn lại thì chị tha hồ tiêu vặt. Chị mua sắm những thứ linh tinh không cần thiết, và một số chị dùng để mời thầy. Trong khi mấy hôm nay anh Út phải xin vào đội lưới để theo người ta đi kéo tôm, với hy vọng là chắc móc một ít tiền để mai mốt mua con giống về nuôi lại, ráng làm để mà nuôi vợ con, trả nợ cho đại lý. Anh chi tiêu dè dặt tiết kiệm, còn chị thì bày ra bữa ăn với những món toàn đắt giá thôi. Buổi tối đi làm về, ngồi vào trong bàn ăn nhìn các món ăn, anh mới nhắc nhở. Nè, tiền đâu mà bà mua nhiều đồ ăn phung phí quá vậy? Ở quê mình tôm cá thiếu gì? Bà đặt mua thịt trâu thịt bò chi? Trời, heo đủ thứ hả chị? Ông không ăn á thì để mẹ con tôi ăn. Mấy khi có tiền mà ăn những cái món này đâu. Trời, mấy nay á tôi kêu bà qua bên nhà chú Tư đốt cho con chành một cây nhang. Bà đi chưa? Qua đó cho nó nhập vô con tôi nữa hay gì? Ông biết tôi tốn bao nhiêu tiền mới mời được thầy trục cái dòng đó ra không? Tôi còn chưa chửi là hên rồi, nghĩ sao kêu tôi qua đó chia buồn đốt nhang vậy? Hàng xóm ở cạnh nhau, hồi nào tới giờ bà cần mượn cái gì á là chú Tư cũng giúp hết. Tới nhà chú có chuyện, bà sống vì bản thân như vậy mà coi được hay sao? Còn cái vụ con Mai, nó khỏe rồi thì thôi, đừng có qua lại với cái bà thầy đó nữa. Con chành nó chết oan ức cho nên mới mượn xác con Mai định nói cái gì đó, chưa gì kêu bà thầy xong vô rồi. Còn cái thằng này nữa. Cánh tự nãy giờ ngồi im lặng ăn cơm, nghe anh Út nói, Nó hơi giật mình lên tiếng. Cái gì ba? Ba làm con hết hồn. Mẹ con mày á, hễ tao nói tới là giật mình, làm như đang che giấu cái chuyện mờ ám vậy đó. Tí nói mày lớn rồi, đi vô đội lưới làm chi tiết kiếm tiền đi. Suốt ngày đi đổ xe, mày tụ tập với chú Dương của mày á, có ngày ăn cơm tù đó con. La mắng vợ và thằng Khánh xong, anh Út bỏ đi ra ngoài chòi canh tôm. Thằng Khánh thì không nói gì, ăn cho nhanh, xỏ cái áo dài tay vô tính đi ra bên ngoài. Lục lội trong tủ thấy không còn tiền, dù chỉ là bạc lẻ. Nó hỏi: Ủa, tiền chú Dương bữa cho còn không? Đưa chú Định của má. Má xài hết rồi. Chắc tía mày còn đó. Mấy nay ông kéo tôm thấy cũng đỡ à. Trời ơi, ông có đời nào mà đưa cho con mà má kêu. Nhà còn gì bán được không? Chứ mày cần tiền làm cái gì? Nấu đi, má đi kiếm chỗ má mượn cho. Tôi đi hùng quánh bài với chú Dương, vài bữa có bài sòng lớn lắm. Trời ơi, mày cứ đi chung với thằng Dương hoài vậy con. Công an người ta đang điều tra đó. Nè, hay là mày bỏ trốn đi. Ôi, không có sao đâu má lo. Chú Dương ông nói lỡ bị tóm thì ba ông cũng lo lót à. Mà bắt ba đại thì thiếu gì tiền chứ má. Đang nói chuyện, ngó mắt thấy má mình đeo trên tay đôi bông vàng 24K, thứ duy nhất mà ba nó tặng cho má nó trong ngày đầm đám cưới. À, đưa đôi bông cho tôi đi. Học, cái này mất á, tía mày ông giết tao đó. Giết thì kệ bà, đưa đây. Khánh nhào tới giật tét cái lỗ tai má nó, rồi cầm đôi bông phóng lên xe. Trên bữa cơm lúc này chỉ còn chị Út và bé Mai. Chị nhìn mấy món ăn mà thở dài, chị khóc. Vậy mới thấm những lúc bần hàng trao cháo mà vợ chồng con cái sum vầy hạnh phúc có nhau, còn hơn là nhiều món ngon vật lạ mà giàu tra cũng chỉ có một mình. Sao nhà mình cái lộn hoài vậy má? À, không sao đâu con, ăn nhanh đi rồi đi ngủ. Dạ. Mà má ơi, cái này là cái gì mà má bắt con đeo hoài vậy? À, cái chuỗi đeo cho mạnh giỏi đó, biết không? Dạ má. Chị nói gạt con như vậy tại vì thấy nó còn quá nhỏ. Thực chất đây là sợi dây bùa mà bà thầy kia đã đưa. Bà dặn cho bé Mai đeo trên tay để tránh được ma tà nhập vô. Thế nhưng chị vẫn chưa yên tâm. Từ lúc Út Chạnh chết cho tới bây giờ, lúc nào trong tâm của chị cũng đều nghe thấy tiếng rên khóc của Út Chạnh. Nó hết gọi chị rồi gọi tới con Mai. Mai, Mai ơi. Kia rồi, đó là tiếng của con Chạnh, cái giọng đớt đát kêu gọi bé Mai. Chị Út nghe thấy thì liền quăng bỏ chén cơm, vội vã xốc con Mai chạy nhanh vô trong bụng. Chị thò tay xuống gối lấy ra mấy củ tỏi, cầm chặt nó trong tay rồi niệm A Di Đà Phật. Út, chị Út ơi. Tiếng của Chạnh văng vẳng bên tai, mỗi lúc một gần hơn. Chị xoay trước xoay sau mà tìm kiếm, không biết nó đang đứng ở chỗ nào, có tới gần mình hay chưa. Chị suy nghĩ như vậy liền móc điện thoại ra gọi cho bà thầy kia. Alo thầy à, con ma nó xuất hiện rồi thầy ơi. Sao thầy nói là thầy đuổi nó đi mất rồi mà? Chờ cô có niệm Phật mang tổ như lời tôi dặn không? Trời ơi, con đang cầm mấy củ tỏi này nè, trời niệm Phật tùm lum hết mà có suy nhê gì đâu. Muốn mà sợ đó thì ngày mơ đem nhiều tiền hơn chút đi. Cái gì? Tiền thầy lấy hết rồi còn đâu nữa mà đem. Alo. Bên kia tắt máy khi chị Út vẫn chưa nói xong. Chị vừa sợ ma mà miệng vẫn cố chửi. Mẹ nó, đúng là lang băm mà. Ăn giọng hết tiền rồi bây giờ còn đổi gì nữa. Người đời thường nghe nói tới những vật mà ma quỷ nhìn thấy sẽ khiếp sợ. Như khi ngủ lấy con dao bỏ nơi đầu giường. Ma sợ ánh sáng, sợ tội, sợ những thứ dơ bẩn ô uế. Thế nhưng ít có ai biết được một điều, nếu như phạm làm việc xấu, tâm lo sợ, thì dù có dùng bùa ngải hay tất cả vạn vật trên đời cũng sẽ không bao giờ có tác dụng, trừ phi là chính người ta biết ăn năn sám hối mà thôi. Và chị Út chính là thuộc kiểu người như vậy. Chị vứt bỏ mấy củ tỏi trên tay vì thấy nó hoàn toàn không có tác dụng. Chị nhanh chóng đi xuống nhà sau để lấy con dao. Nhưng đi tới cửa sau, thứ mà chị nhìn thấy thật là Út Chạnh. em ấy đứng sầm sầm, cứ y như một người còn sống. Trên dưới trần truồng không một mảnh vải che thân, gương mặt thâm đen vì ướt lạnh. Trên thân thể ấy nhiễu nhão mấy dòng nước, cái thứ nước sông đục mò sen lẫn với xác chết tanh hôi xông thẳng vào mặt chị Út. Chị trung chảy quay trở vô trong buồng. Một lần nữa chị lại bế xốc con bé Mai lên nách rồi chạy lên trên nhà trên. Sợi dây chuỗi vướng vào trong cái buồng đứt ra, rơi xuống từng hạt. Chị mặc kệ mọi thứ, nhanh chóng mở công tắc điện nhà trên, gồm có bóng đèn huỳnh quang và một cái bóng đèn ngủ nhỏ. Ngay cả tivi chị cũng mở lên. Tất cả những gì trong nhà có thể phát ra ánh sáng, chị đều bật lên hết. Tiếng kêu tréo của Út Chành tự nhiên im bặt đi. Chị thở hổn hển, phút ngực, tạm yên tâm được một phần nào. Tao đốt đèn hết, sáng lên, có mày dám nhắc tao nữa không? Đồ con ma điên. Lời chị vừa dứt, bỗng nhiên xẹt một cái, đèn trong nhà tắt ngấm đi. Cái tivi màn hình cũng kéo đen thui. Cánh cửa đang đóng lại tự động mở ra trống khoắt. Lúc này trong nhà chị chỉ còn lại một màn đêm u ám. Chị thấy rõ ràng Út Chành đứng ngay cửa từ bao giờ rồi, môi miệng trung trung mà nhìn chị. Út ơi, Hạnh, Hạnh ơi Út à. Chị Út lúc này hoảng loạn giống như bị cháy nhà. Chị túm lấy đồ đạc chội tới tấp ra phía cửa. Vừa chội, chị vừa xua đuổi. Mày đi chưa? Đi chưa? Tao không biết gì về cái chết của mày hết. Tao không biết mà. Chị bỏ bé Mai lại trong nhà, lựa chọn thoát thân một mình. Chị chạy ra cửa sau, băng băng trong màn đêm. Vừa chạy vừa xua tay vào khoảng không chửi mắng một mình. Rồi giây lát sau, bóng của chị từ từ mất khúc đi. Ở trong này bé Mai đang ngồi co ro trên giường, sợi chuỗi bị đứt rồi. Đây là một cơ hội tốt cho Chành. Chành không muốn nhập vào làm gì nữa, mà thẳng tay trước bé Mai đi theo mình. Nhanh như gió, cổ của bé Mai đã nằm gọn trong tay Út Chành, nhấc bổng nó lên, làm cho nó ngợp thở mặt mày xanh lét đi. Cô Chành à, đừng hại Mai, Mai đau lắm. Nghe thấy tiếng nói dễ thương đó, trước mắt Chành là những kỷ niệm đẹp đẽ hiện dậy. Chành và Mai cùng chơi chung, hai đứa bày đồ đạc búp bê ra nhóc trong nhà, làm cho chị Út la mắng. Rồi cả hai nắm tay nhau chui vào trong cánh cửa để trốn. Có những buổi chiều khi hai hậu tới đón, Chành bước lên xe ngồi, là ở trong nhà con bé đưa tay ra tạm biệt, nước mắt ngấn lệ. Nhớ tới lúc đó, Chành ngưng lại, đưa cơ thể bé Mai từ từ hạ xuống. Nhìn nó một chút, Chành quay lưng đi. Trong tâm có một linh hồn điên dại, nhưng nó cũng hiểu ra được phần nào. Nghiệp ai gây, người ấy lãnh. Bé Mai đối với cái chết của Chành chính là hoàn toàn vô tội. Sau khi lấy được đôi bông tai của chị Út, Khánh lái xe thư thả, vừa hút gió vừa hát bâng quơ. Khánh định đến quán uống cà phê chơi, ngày mai hãy ra tiệm vàng bán sao cũng chưa muộn. Vừa đi tới đoạn ngã tư thì bỗng nhiên Khánh loạn choạng tay lái, như kiểu có một vật nặng vừa đặt lên trên xe. Khánh ngừng xe dòm ra phía yên sau, tuy nhiên không thấy được gì mà lên ga tiếp đi. Vài giây sau, Khánh chợt thấy trợn người. Có một luồng hơi lạnh từ đâu len lỏi vô trong lớp áo. Cảm giác cứ như bàn tay ướp nước đá, lạnh lạnh, mềm mềm. Cái bàn tay đó chạm nhẹ vào bụng của Khánh, rồi từ từ vuốt lên trên ngực. Vuốt tới đầu, nước tuôn ra đầm đầy tới đó. Cứ thế mà lan tỏa ra khắp toàn thân. Khánh sởn da gà bắt đầu trung lên từng chập, cố kéo ga cho nhanh vì cũng sắp tới quán rồi. Khánh như một con chuột vừa bị mắc mưa, ôm hai bả vai mà đi từng bước vào trong quán, rồi trèo thẳng lên võng nằm. Mà cũng lạ, hình như đêm nay có điều gì đó xui khiến, nên quán phu thê vắng lặng như tờ, khác xa với những khung cảnh nhộn nhịp cười nói của thường ngày. Đằng kia, ngoại Dương cầm cây cơ tự chơi bi-a ra, thì chẳng còn một người nào nữa. Kể cả ông phu chồng của bà thê hôm nay cũng vậy, chỉ còn mình bà thê coi khoáng. Thấy Khánh bước vào trong, Dương nhìn ra xe đăm đăm cho hỏi: Ủa, mày than ế hôm qua mà bữa nay cua được con mắm nào hay vậy? Chú nói gì chú? Con lạnh quá nằm nghỉ chút mà chú. Tao nói mày có bộ hay sao mà không dẫn nó vô cho tao coi có đẹp không? để con người ta ngồi ngoài xe. Cái mày vô đây nằm à. Nghe Dương nói, Khánh liền ngồi bật dậy ngơ ngác hỏi. Cái gì? Chú nói bộ nào? Con làm gì có bộ mà chở? Trời ơi, cái chứ cái con nhỏ mặc áo đỏ ngột đóng ngoài xe kia kìa. Ở đâu chú? Thì nó... Ủa? Đâu rồi? Dương chỉ tay ra xe của Khánh, nhưng phút chốc chẳng còn thấy cô bé đó đâu. Bờ môi của Khánh đánh cầm cập vào nhau, kéo Dương ra hỏi nhỏ. Trời, có khi nào là bà Chạnh không? Hèn gì đang chạy chiếc xe thấy nặng thấy rõ luôn. Mày lại tưởng tượng nữa. Tao kêu gì ăn đi, tao đói bụng quá. Bà Thê à? Từ bên trong, bà Thê chủ quán đi ra. Ế ẩm quá, bà ta thở dài ra mặt. À, kêu gì vậy hai ông nội? Có cái gì ngon ăn không bà chủ? Chó xào lăn, chuột khịa nước dừa, lương xào xả ớt, cái gì cũng còn hết á. Bữa nay mua mồi đủ thứ mà quán ế không có con ma nào tới nè. Ủa, chứ tôi với anh Khánh là ma hay gì mà bà nói không có ai? Hai đứa mày thuộc về quỷ chứ mà gì. Rồi ăn gì tao nấu? Cho hai tô mì gói đi. Mẹ mày, hấu cho sang rồi kêu bì. Bây giờ bán không? Chờ một chút, tao đem ra liền. Đùa cợt với bà Thê một chút để lấy lại tinh thần, chứ trong bụng của Dương từ chiều giờ cũng cồn cào chả kém gì Khánh. Hắn luôn nghe bên tai tiếng gọi của Út Chạnh. Đêm nào Chạnh cũng bám theo Dương cả. Có khi nằm ngủ chung giường, có khi ngồi ở phía sau xe của hắn nữa. Trên mình Dương bây giờ toàn là vết cắn bầm tím do Chạnh để lại. Dương không dám nói cho thằng Khánh biết, sợ nó quảng quá chạy đi tự thú thì chết chắc cả lũ luôn. Một lát sau bà Thê đem ra hai tô mì bốn gối với mấy lát thịt heo. Bà để nhẹ nhàng xuống bàn, rồi cúi mặt mà nói nhỏ. Ăn đi. Nói xong bà quay lưng đi. Khánh húp lia lịa nước mì cho con người ấm lại một chút, rồi nó nói nhỏ với Dương. Chú à, bà Thê từ lúc đem mì ra cũng thấy bà khác khác sao? Khác cái gì? Tôi lo ăn đi. Bà đi cái kiểu gì mà giống như không có giống như cái tướng thường ngày. Để con kêu bà ra cho chú coi nha. Cô Thê, cho hai ly nước đi. Nước đây. Lời của Khánh vừa dứt thì ngay lập tức bà Thê đã đứng ngay sau lưng, tay cầm hai ly nước từ lúc nào rồi. Gì mà xuất hiện như ma vậy má? Ủa, cô đi đường nào sao con không thấy vậy? Bà Thê im lặng đặt hai ly nước xuống, rồi cúi đầu nói nhỏ, cứ chỉ lạ lùng y như cái lúc đem mì ra. Uống đi, uống cho chết đi. Rồi bà quay trở vào trong quán. Dương và Khánh nhìn nhau một lát, rồi cũng cố gắng ăn cho hết phần mì. Đang ăn, Dương nhăn mặt lại, có cái gì đó đang ngút ngắt ở trong miệng của hắn. Khánh nhìn Dương tá quả tâm tình. Chú, miệng chú. Dương nấc cục mấy cái thì bỗng nhợn nhợn nơi cổ họng, mấy dòng máu sẫm đen xì tựa như tiết canh từ trong miệng chảy ra. Hắn liền phun bỏ những cái thứ trong miệng ra. Tuy nhiên khi đưa vào nhai là những sợi mì dai ngon sắc vặn. Đến khi phun ra thì toàn là một thứ thịt bầy nhầy tanh hôi, có cả nước sịn, lẫn cả trăm ngàn con sâu nhỏ màu xanh mướt đang bò lúc ngúc. Dương ôm ngực ói mửa tới mật xanh. Ở ghế đối diện từ nào tới giờ, thằng Khánh cũng đang lay quay với bộ quần áo. Có cái thứ gì đó đang cựa quậy trong người. Khánh đưa tay gãi sần sùi khắp da, rồi cởi hẳn bộ quần áo bước ra bàn. Khánh như một người bị ai đó điều khiển, đưa bàn tay ra móc hết chỗ này tới chỗ kia, gãi gãi từ đầu tới chân và dừng lại ngay cái cổ quý. Khánh cầm nó lên mần mò, nắn bóp, rồi môi móc cho tróc bột lớp da ra. Dương vừa ói, vừa hoảng hồn gọi Khánh. Khánh à, mày làm gì vậy? Chú à, có cái gì trong này nè? Nè, dừng lại đi, đừng có móc nữa. Mày bị ảo giác đó, bị ma điều khiển rồi. Đừng có tin, bình tĩnh đi Khánh. Đau quá chú ơi, có con sâu, con phải bắt nó ra, bắt sâu chú ơi. Khánh nghe rõ những lời của Dương nói, tuy nhiên bàn tay của nó không sao dừng lại được. Nó cứ ngồi đó mà môi móc, cho tới khi máu trà đỏ cả cái đùi, lan tràn xuống dưới ghế. Bộ phận của nó đã bị rách nát te tua đi. Bất chợt bà Thê từ trong đi ra, tay xoa xoa cái đầu. Thấy Dương và Khánh hành động sao kỳ quặc, bà hét lên. Trời đất ơi, mấy ông nội đang làm gì vậy? Nghe được tiếng hét, Khánh mới choàng tỉnh hẳn ra. Dương mới nói sơ lại cho bà thầy biết những gì mới xảy ra ở nơi đây. Trời ơi, hèn chi lúc nãy tao vô định nấu mì cho hai thằng mày đó, tao thấy có bàn tay ai đó vỗ vai tao, tự nhiên cái tao buồn ngủ rồi ngã ra ngủ lúc nào không hay luôn. Vậy là nó giả làm tao được hả? Trời đất ơi, con Út Chành sao mà ghê quá vậy. Bây giờ sao? Bà có thuốc gì sức cho nó không? Nó cạo rách thằng nhỏ rồi kìa. Sao nữa, sao cứ vợ được? Có thuốc, chờ chút tao vô tao lấy. Bà Thê mang thuốc ra cho Khánh để cho nó tự thoa. Vết thương vừa đau vừa rát, nó la làng la sớm lên rồi mới mặc đồ vô. Tuy nhiên không sao kéo cái lưng quần xin lên được. Úi da, đau quá, thôi khỏi mặc đi. Trời ơi mày điên hả? Một lát chồng tao dậy á, nó tưởng tao dạ hiếp hai thằng trẻ trâu như mày á là chắc chết luôn đó. Để tao vô lấy cái quần cho mày mặc, giải thun á chắc đỡ vướng hơn đó. Lần đầu tiên Khánh mặc quần của phụ nữ, nó vừa bó bó trụ trụ vào trong thịt da, nhìn cứ như một gã đồng bóng vậy. Dương thấy thú vị nên bụm miệng cười vì hắn không thể nào nhịn được. Đó, giờ mày hối hận chưa? Tao kêu đừng có hiếp nó rồi mà. Trời ơi, chú còn chọc con nữa. Chú cũng ối ra sâu kìa. Nhưng mà ít ra tao còn cái đó, đỡ hơn cái thằng thái giám như mày. Trời ơi, chú nói nhỏ thôi, người ta nghe chắc con đội quần lúc á. Bây giờ chở con về nhà của chú đi, chứ có trò dạng con không dám về nhà đêm nay đâu. Thế là cả hai lên xe về nhà của Dương. Bác Ba Đại đang ngủ say nên không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra cả. Cho đến sáng ra, bà con mới thấy chị Út Sang nằm bất tỉnh trên đống cây ở ngoài vuông tôm, mà người thì nửa trên bờ, nửa dưới nước. Anh Út Sang đưa vợ lên mới phát hiện ra hai chân của chị đã bị gãy, cái miệng thì té đập vô gốc cây, chảy máu sưng phù một cục lên. Anh mới kêu xe gấp rút đưa chị vào trong bệnh viện để bó bột. Từ đó chị chỉ nằm một chỗ không làm được gì. Anh Út phải nghỉ làm ở nhà để chăm lo cho chị với bé Mai. Dù có lo lắng cho vợ, nhưng anh vẫn không quên căn nhận. Suốt ngày á, bà cứ nói là con Chành nhắc. Cả cái xóm mình sao nó không nhắc, mà nó nhắc mình bà không vậy? Ông không tin á, thì tối vô nhà ngủ đi rồi biết. Nó trần truồng hiện về thấy ghê dữ lắm. Ấy da. Đó, bị như vậy á, mà cái miệng vẫn còn bày hải à. Ừ, cho là con Chành về nhắc đi. Thì cũng tại hồi đó bà ghét nó, hay chửi nó khùng điên này kia, cái miệng hại cái thân bây giờ bị quả báo đó. Nằm một chỗ đi cho bà biết thân. Mấy hôm sau đó, Khánh liên tục ở nhà của Dương mà không về nhà mình, dù đã hay tin má nó té gãy chân. Vết thương của Khánh bị nhiễm trùng không tắm rửa được, khó đi tiểu tiện. Mỗi lần muốn đi cứ như bị ai đó bóp chặn lại. Ông Ba Đại có hỏi thì Khánh nói rằng bị dời leo nên ông cũng chẳng nghi ngờ gì. Khánh bàn với Dương là mua một ít đồ mang qua nhà ông Tư để cúng xin Út Chành tha thứ. Có khi được ăn uống ngon, Út Chành lại không theo phá nữa. Thấy Khánh nói cũng có lý, cho nên Dương đi mua rất nhiều quả cáp bánh trái cùng với bác Ba Đại qua nhà biếu ông Tư. Ba ông bạn già ngồi trên bàn trà nói chuyện với nhau. Dương lễ phép xin ông Tư cho hắn vào trong đốt cho Chành một nén nhang. Khi hắn đặt đồ lên cái bàn thờ cúng, tay vừa chạm vào trong lư hương, hắn thấy rõ ràng ánh mắt trên di ảnh của Chành đang cử động. Em trợn trừng trắng giả như một đôi mắt thật vậy. Hình ảnh đó làm cho Dương thoáng giật mình. Hắn liền nhớ tới cái cảnh giết Chành tại mé sông. Thế còn đốt nhang hơi lâu, ông Ba Đại gọi. Nè Dương à, xong chưa? Sao lâu quá vậy? Nghe ba gọi, hắn tỉnh táo trở lại, giả vờ nói lớn. Ê Chành ơi, em có linh thiêng á, thì giúp mọi người tìm ra hung thủ nghe em. Sau câu khấn vái của hắn thì cái lư hương của Chành bốc cháy lên phần phần. Ngọn lửa cao ngất táp vào mặt Dương một cái rất nóng rát. Từ sau nhà Hậu lật đật chạy lên, cô cũng đã có một phần bằng chứng rằng Dương có liên quan mật thiết tới cái chết của em mình. Cô nổi điên, cơm hết quà cáp của Dương, đem quăng ra cửa bỏ đi. Đúng là em tôi hiển linh rồi đó. Anh ra khỏi nhà cho tôi, đi mau. Ba ông bạn già ngoài kia không hay biết chuyện gì đang diễn ra trong này, mà lại nghe tiếng của Hậu ồn ào, liền nhanh chóng đi vô. Nhìn thấy lư hương cháy, các ông liền cố dập tắt đi. Nè, con làm gì lớn tiếng vậy Hậu? Bác ba với thằng Dương có ý tốt mà con. Khi không đi cãi nhau trước bàn thờ vậy, làm em nó nổi giận rồi kìa. Mày thiệt là. Ông Tư là con gái, bởi vì ông chưa hề biết gì về cái đoạn ghi âm mà Trường đã thu được. Ông luôn tin tưởng vào người anh em và cứ nghĩ cháu Dương bây giờ tính tình đã sửa đổi, chứ đâu có ngờ hung thủ đang có mặt tại nhà ông. Bác Tư thấy chưa, con thương em Hậu quá chừng mà em nỡ đuổi con cho đành. Anh về mà thương người khác đi. Tôi nói cho anh biết, người tôi thương là anh Trường. Khi nào em chành qua 100 ngày, tôi với anh Trường sẽ làm đám cưới đó. Trường từ sau nhà đi lên, ngăn không cho Hậu nói thêm nữa. Sự nóng nảy của cô gái sẽ làm hư bầu khuya đường, có khi lại dẫn tới những hệ lụy khôn lường khác. Con xin lỗi bác ba, bác Tư. Không hiểu sao Hậu lại kích động vậy nè. Để con đưa mấy vào trong. Nè, mày đứng lại đó, cái thằng chó. Nhanh như chớp, Dương chụp lấy cái bình hoa chưng ở trên bàn thờ của Út Chạnh, ném vào đầu của Trường. Không kịp phản xạ, anh đã bị bể đầu, chảy máu ra. Dương nhào tới cố ý đả thương Trường, vừa đánh vừa buông ra những câu chửi thề tục tiểu lắm. Mẹ mày, em Hậu là của tao, mày mà đụng tới á, tao đánh chết mẹ mày đó. Mấy ông và Hậu phải mệt lắm mới lôi được Dương ra. Trường đau đớn, nhưng anh không hề đánh lại, bởi anh vốn là một người có học mà. Không phải là tôi sợ anh, nhưng mình là người lớn, có cái gì ngồi nói chuyện với nhau, dùng vũ lực chỉ đem lại rắc rối thôi. Tao chỉ biết đánh mày thôi, chứ không có thương lượng con mẹ gì hết. Nè, anh mà đánh nữa tôi kiện anh ra pháp luật đó. Thằng Dương này không có làm gì sai, tao không có sợ nha. Có hay không thì lương tâm anh tự biết. Còn về em Hậu, cứ cho lại mấy không thương tôi đi thì cũng không tới lượt của anh đâu. Anh không xứng đáng, bỏ cuộc đi. Nói xong, Hậu dìu Trường lên phòng để băng bó vết thương. Ba ông già thấy vậy liền vuốt giận, giải thích cho Dương hiểu. Thật ra là nội của Dương thứ hai, rồi tới nội của Hậu, cả hai cùng chung một người bà cố, thì không thể nào làm cái chuyện trái luân thường đạo lý mà lấy nhau được. Hơn nữa Hậu và Trường đã có hôn ước với nhau từ nhỏ, đó là lời hứa như đinh đóng cột của những người lớn xưa nay. Nếu như hai bạn trẻ không đồng ý thì có quyền yêu thương đối tượng khác. Đằng này cả hai đều xứng lứa vừa đôi, và tình cảm dành cho nhau ngày càng tiến triển tốt hơn. Chỉ mong rằng Dương hiểu ra vấn đề mà bằng lòng chúc phúc cho em Hậu. Yêu một người không nhất thiết phải chiếm hữu, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì đó cũng được gọi là tình yêu. Dương tức giận tới phát điên, tay co nắm đấm đập nát cái bàn thờ của Út Chạnh. Dương quậy phá ba mình, còn nhào vô đánh cả ông. Hắn tức vì ngay cả con trai ruột mà ông ba còn không bênh vực, hùa theo hai ông già kia nói những đạo lý điên khùng. Cũng may lúc đó có cuộc gọi từ Sung, cho nên Dương mới dừng tay lại. Sung điện thoại cho hắn, hẹn nhau ở quán phu thê ăn nhậu, bàn về cái vụ sòng bài lớn tối hôm nay. Từ nhà ông Tư bước ra, hắn đá vào cột nhà mấy cái rồi nẹt xe đi ngay sau đó. Những gì diễn ra tại nhà ông Tư, bên cán bộ điều tra đều nhìn thấy. Bởi từ lúc chết được xác Út Chành lên, bên cơ quan công an luôn cử người theo dõi Dương. Chú Long là một người có quá nhiều thâm niên, kinh nghiệm, lắc đầu ngao ngắn, liền bấm số gọi điện cho một người khác nữa, mà tạm thời gọi cái người đó là người đại diện. Alo, đã đến lúc rồi đó người đại diện à, cố lên chàng trai. Sau khi rời khỏi nhà ông Tư, Dương quay về trước Khánh rồi tới thẳng quán phu thê. Đã thấy Sung gọi một cái bàn nhậu chờ sẵn, trên bàn có cả chục người. Kế bên còn xuất hiện một chàng trai lạ mà Sung giới thiệu tên là Hiếu. Hiếu nhỏ hơn Dương tầm vài tuổi, quê ở Cần Thơ. Cũng giống như mấy anh em, Hiếu thích chơi bài, cá độ đua xe. Cũng từng chơi trò trốn tìm lên bờ xuống ruộng với công an mấy phen vì cái tội đá gà. Sung chơi thân với Hiếu mà không cần biết ba má Hiếu là ai, làm nghề gì, Chỉ cần khi đi chung và ngồi xong, Hiếu có nhiều tiền là được. Dương bước vô, nổi quạo đá vô cái bàn trống bên cạnh, trồi lên tiếng chửi động. Mẹ mày, tao đang bực bội, còn đem theo thằng ông cố nào tới nơi vậy? Sung dứt bỏ điếu thuốc đang hút, rồi giới thiệu với Dương. Đây là thằng Hiếu, người anh em của tao đó. Tao mời nó tới đây tham gia vào cái giáng bài ngày mai. Lai lịch ra sao mà tùy tiện người lại đây vậy? Mày muốn chết hả? Yên tâm đi, thằng Hiếu này giàu lắm, nó đang mang trên mình số tiền lớn của bà già đó. Dương nhìn Hiếu từ đầu tới chân, vì với hắn cái tên Hiếu này có lai lịch gì đó không được bình thường. Người của hắn ngoài đẹp trai ra thì còn có cả cơ bắp cuồn cuộn nữa. Mày là Hiếu sao? Giơ hai tay lên tao coi. Dương mò mẫm cơ thể của Hiếu từ trên xuống dưới, rồi cất tiếng hỏi tiếp. Mày được bao nhiêu tiền mà muốn chơi với tụi tao vậy? Hiếu cười nhếch mép, đưa tay dở cái nón kết trên đầu xuống, để lộ ra trên đó là một cái đầu đinh và những hình xăm. Dương thấy rõ ràng Hiếu để cả móng tay dài. Quả này nhìn như dân chơi cực chất rồi. Không nhiều, nhưng đủ để làm đối thủ của anh đó. Mấy tên bên cạnh thấy tác phong và lời nói của Hiếu quá ngầu, nên chen miệng vào một câu khen Hiếu, hai câu cũng khen Hiếu. Dù mới chỉ nghe Sung giới thiệu thôi, nhưng tất cả anh em ở đây đều rất thích thú và rất nể. Được, nể tình anh em với thằng Sung, tao cho mày tham gia. Rồi Dương đưa tay vào bên trong để gọi chủ quán. Ê, trà ôm chút coi. Từ bên trong bà Thê đi ra, bưng theo cái dĩa cá đuối xào và mấy con khô mực, lên giọng đáp trả. Tao bán quán nhậu, chứ bán bia ôm hồi nào mà đòi ôm tao mày. Chọc bà chơi, chứ cái tướng của bà dòm thôi là muốn ấu rồi. Không có tao á, cho mấy thằng mày ăn nhậu đâu. Cho bài bạc ai chứa. Thèm chết mẹ con bày đặt. Các bạn cười phá lên, rồi Dương nhướng mắt hỏi nhỏ. Mọi thứ chuẩn bị tới đâu rồi ma? Bà Thê một tay chống nạnh, một tay che miệng, cũng khẽ nói. Yên tâm đi, ông phu chồng tao á về nhà chuẩn bị rồi. Nhà tao rộng, tha hộ tụi bay chơi. Thằng Khánh ngồi kế bên tò mò hỏi. Ủa, chơi nhà bả chứ không phải mình chơi quán hả? Cái thằng ngu, ở đây giữa chợ, ngã tư này người qua kể lại, mày chơi chẳng khác nào lại cướp mà tao ở bụi này. Cho nó tớm mày hả? Công nhận chú thông minh ghê á. Các bạn ngồi kế bên mới được dịp chọc quê thằng Khánh. Anh Dương vào tù tra khám, kinh nghiệm bốc lịch đầy mình mà, làm sao đi so với thằng trẻ trâu như mày hả Khánh chứ? Ủa, nghe đồn mấy bữa trước á, mày bị dời leo nát thằng em luôn hả? Bữa nay nói mạnh dạn vậy, có bộ đi đái được rồi phải không? Nó còn nhỏ, chọc nó hoài vậy tụi bay. Vô một cái đi, để mày lấy hình coi. Thế là tối hôm sau, ngôi nhà của bà Thê đông đúc náo nhiệt lắm. Nói là náo nhiệt, nhưng dân chơi bài nói năng rất khẽ, tránh để tiếng nói phát tán ra bên ngoài. Nhà nằm khuất sau con lộ, trong đó toàn cây cối bịch bùng. Thường thì vợ chồng phu thê chỉ ở ngoài quán buôn bán, ít có khi về nhà. Thỉnh thoảng dài ba hôm, có khi cả tuần mới về quét dọn một lần, cũng không chừng. Cho nên họ chọn cái chỗ này để chơi là lý tưởng, không sợ công an biết được. Sung và Dương đã chiêu mộ rất nhiều anh em là tay chơi có tiếng ở những vùng những tỉnh lân cận tới. Có những hơn 50 người, đa phần độ tuổi 40 trở lại, và những cậu thanh niên mới lớn. Đến đó, bọn họ đậu xe phía sau nhà, cho ngồi chơi nơi khoảng trống ở giữa nhà. Kế bên có sẵn một cái mâm nhậu, mấy thùng bia. Ai mà có lỡ thua bài thì vô một hai ly cho hạ quả. Đương nhiên là cửa trước cửa sau đều đóng kín. Thỉnh thoảng ai muốn đi vệ sinh thì có ông phu mở cửa. Nhiệm vụ của bà Thê là ngồi ăn mồi, thỉnh thoảng thì lại hút sâu. Ai mà thắng đậm thì bà ta còn nhận được tiền bo nữa. Họ chơi bài binh sáu lá, ngồi dán sáu người. Ban đầu đặt 500.000, rồi dần dần tới 1 triệu, 2 triệu. Cuộc chơi cứ vậy mà diễn ra. Ở phía bên này, Trường nhận được tin từ người đại diện. Anh nói cái gì đó với ba mình và ông Tư, rồi lui cui dẫn chiếc xe mô tô ra cửa. Hậu thấy lòng nôn nao không ngủ được, nên đốt cho Út Chành một nén nhang. Thấy đồng hồ cũng sắp 10 giờ, mà Trường còn ra ngoài nên cô hỏi: Ủa, tối rồi anh đi đâu vậy? Anh đi chợ mua ít đồ dùng thôi. Hả? Chợ nào mà đi giờ này? Tối rồi anh ngủ đi. Muốn mua gì ngày mai sáng hay đi? Trời tối đường lộ ở đây anh chạy không có quen, nguy hiểm lắm đó. Anh có hẹn với bạn, anh đi chút về liền hả? Nhưng mà cái đầu của anh bị thương, đi động lại ra máu đó. Em sao đâu, em tin vào anh chứ Hậu. Nói vài câu để cho Hậu yên tâm rồi Trường lên xe đi. Ông Tư nằm trên mùng nói với con gái: Trời, chưa có gì hết rồi mà bay ghen tuông rồi hả Hậu? Thằng Trường nó đường hoàng chứ không có bậy bạ đâu con. Dạ không phải đâu tía, tự nhiên con thấy lo cho anh Trường quá tía à. Thằng Trường với bác Thanh của con á, là vì lo cho tía con mình đơn chiếc nên mới ở lại chơi lâu. Con cũng cho nó đi đầu này đầu kia chơi, chứ ở nhà trước nó cũng buồn đó. Ông Thanh từ nãy tới giờ nằm trên mùng vẫn chưa ngủ. Hai tía con nói cái gì ông đều nghe hết. Ông dở mùng đi ra bên phía cái bàn trà trót một ly để uống, rồi ông cất tiếng nói: Thằng Trường á, nó làm cái gì không bao giờ cho mình biết đâu. Tánh nó nào giờ vậy đó con. Hậu lại nằm xuống giỏng mà lòng không sao yên ổn được. Cô luôn nghĩ tới Trường, rốt cuộc anh đi đâu, làm gì mà trông anh gấp rút, bộ dạng hớt hải. Hậu cứ nằm đó mà suy nghĩ đủ điều. Nói về cảnh nhà của phu thê, càng về khuya cảnh vật càng yên tĩnh. Ở bên ngoài ông phu đi tới đi lui, vừa canh người qua lại vừa canh mũi, lâu lâu đập bơm bóp rồi chửi thề cho bỏ khét. Nghe sang một tên chơi chung đập phá ồn ào bên trong, ông phu mới chạy vô coi thử. Nè, cái gì mà trầm ben vậy mấy ông nội, chơi bài hay quýt lộn vậy? Do từ chiều tới giờ sang thủ cái cho nên Dương và Sung thua liên tục. Số tiền 100 triệu trong túi của Dương bay vào nhóm người của Sang hết, cho nên Dương đá mắt Sung chơi chiêu mánh khóe tráo bại làm cho Sang phát hiện ra. Nổi máu xung thiên, lời qua tiếng lại gây ẩu đả, mấy người chơi phải tạm ngưng để can ra. Mẹ nó thằng chó, mày hết tiền thì nói tao cho mượn, chơi vậy ai chơi lại mày? Rồi sao, mày làm gì thằng Dương này? Chẳng những tao còn tiền mà tao còn thủ dao nữa đó nghe mày. Có chừng mày không có mạng mà bước ra đâu. Thôi, nếu không chơi nữa thì về đi, cái lộn hoài chán thấy mẹ à. Hiếu bên cạnh từ nãy tới giờ xem đồng hồ rồi nhìn nhìn ra cửa không biết để làm cái gì. Thấy tình hình căng thẳng, mọi người đồ giải tán nên Hiếu can thiệp. Thôi Dương à, anh em không mà bỏ qua đi, đang chơi vui mà, anh làm vậy anh em coi ra gì nữa. Thằng Hiếu nó phải đó Dương, tại mày sai trước mà còn đòi chém giết gì. Sang nghe Dương nói có màn dao nên anh ta hơi ngán, im lặng ngồi xuống. Ngu mà Dương nóng bừng mặt, chìa tay ra nói với Khánh: Đưa hết tiền này cho tao. Nè, tiền này chú. Thằng Khánh đưa ra một cọc tiền, trong đó có 200 triệu, số tiền mà lúc chiều nó đã lấy được của ba đại. Tao làm cái bàn này 10 triệu, thằng nào ngon đặt chú. Cả đám nhìn nhau mà tra hiệu. Hiếu cũng nghênh mặt lên bài trò: Tôi chơi, bên kia thì sao? Thằng Sang nhìn nhóm anh em của nó một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Ok, tiền 10 triệu. Dương Sào chẻ bài tay nhanh thoăn thoắt, như thể một tay chơi đàn anh thực thụ. Bởi quãng đời 30 mấy của hắn luôn gắn liền với những thứ tệ nạn như thế này. Hắn dở bài lên rồi vỗ đùi thích thú, bởi vì trên tay của hắn lúc này sở hữu tới 6 lá ba tay. Chết mẹ tụi mày rồi Sang à. Mày mới chết đó con. Ba tay. Sang chìa ra 6 lá ba tay. Dương cũng mở, nhưng hắn lại hết sức ngạc nhiên vì trong tay của hắn lại là lá 5 bù. Hắn dụi mắt nhìn cho kỹ thì bên phía Sang đang vỗ tay cổ vũ chung tiền, vì toàn là người cao nút thôi. Khánh ngồi ké bài với số tiền bán đôi bông của má nó cũng thua sạch sẽ rồi. Sao kỳ vậy chú? Rõ ràng con thấy chú ba tay mà. Má nó, có con quỷ nó theo ám tao mà. Quả thật là hôm nay Dương tới số rồi, liên tục thua bại dù có thủ cái hay không, bởi vì bên cạnh Dương luôn có một hồn ma chết quang đeo bám. Má nó, bài 60, còn 140 chia ra tao chơi hết. Dương liều mạng một phen, biết đâu lấy hình trở lại. Đã giết người còn dám thì mấy cái 200-300 triệu có thấm tháp gì đâu. Cuộc chơi vẫn diễn ra hết sức hồi hộp. Ở ngoài thì ông Phu đi qua đi lại, ông căng thẳng sợ Dương thua quá rồi gây chuyện. Thì bỗng dưng từ phía lùm cây có âm thanh sột soạt. Ông quay qua thì phát hiện một cái bóng đen, lập tức la lên báo động. Nè, có chừng công an tụi bay ơi. Phía bên ngoài năm đồng chí công an cùng với Trường đồng loạt tiến vô. Chú Long cầm súng đưa ra mà hô lớn: giữ nguyên hiện trường, các anh đã bị bao vây, người đại diện hành động. Tuân lệnh đồng chí. Ngay lập tức Hiếu đứng phát dậy chụp tay của Dương đang ngồi bên cạnh, nhưng lại vô tình làm cho hắn vụt thoát thân. Một số người nhanh như chớp chạy ra ngoài sân, phần còn lại đã bị tóm gọn. Cuộc trượt đuổi giữa những cán bộ công an và những tên tệ nạn diễn ra đầy quyết liệt. Lúc này chú Long đang phóng lên xe đuổi theo Khánh. Nó kéo ga hết mức, chạy băng qua ngã tư rồi theo hướng quốc lộ 1A. Chú Long đang chạy song song mới khuyên nó đầu hàng. Khánh à, mau dừng lại, lưới trời lồng lộng, con đã giết người thì không có thoát được đâu. Không, con không có giết người, con mua tàu đâu. Khánh kéo ga mạnh hơn nữa, nó phóng như bay, bỏ chú ở khoảng cách rất xa. Bên tai nó văng vẳng là lời của một hồn ma mà trước đây đã từng bị nó làm nhục. Hết đi, đến lúc mày hãy chết rồi Khánh ơi. Thằng Khánh ngước lên nhìn thì một cơ thể trần truồng đang bay trên đầu nó, như thể một con chim bị vặt trụi lông. Nó kinh sợ mất kiểm soát, người nó văng ra khỏi chiếc xe tầm 6 thước. Nó đập toàn bộ khuôn mặt xuống lòng đường, mặt mày biến dạng, chẳng còn là nó nữa. Máu trăng máu mũi chảy dài xuống cổ. Nó đau đớn lồm cồm bò dậy một cách khó khăn, đứng lên một nửa thì lại nằm bệt xuống. Có lẽ chân tay của nó đã gãy hoặc giả đã bị thương. Với tấm thân này thì chỉ có thể gọi là tàn phế, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với những gì nó đã gây ra. Út Chanh từ từ hạ xuống rồi thủ thỉ bên tai của nó: mày không ứng ngược nữa đâu, sống chỉ khổ cha mẹ mày thôi. Để tao giúp mày sớm về thế giới bên kia. Giọng của Chanh ngọng nghịu vang lên khắp cả màn đêm. Rồi một chiếc xe tải từ đâu chạy tới, cán thẳng qua người nó. Thằng Khánh nằm đó quẹo cổ sang một bên, sọ não vỡ đôi, làm văng cả ốc ra bên ngoài. Ruột gan nội tạng của nó dập nát, chẳng còn cái gì nguyên vẹn. Ngay cả cái chân kia cũng nát thịt đi, chỉ còn một khúc xương dính hờ vô trong cái phần hắn. Uổng cho một kiếp làm người, chỉ vì một phút hại người mà hại cho ta. Khi chú Long tới nơi thì thằng Khánh đã tử vong. Chiếc xe tải dừng lại làm việc với bên cảnh sát giao thông ngay sau đó. Nói về Dương lúc này, hắn thoát thân ra bằng đường bộ. Hiếu đuổi theo, cả hai đánh nhau được một lúc, cảm thấy mình không đánh lại một cảnh sát cơ động mà bên điều tra đã gài vô. Hắn móc con dao ra để tự vệ bản thân. Từ đầu tao đã nghi rồi, không ngờ mày là do ông Long cài vô. Mẹ nó, cái đám chó. Đúng, tôi là Phạm Trọng Hiếu, người đại diện được cấp trên giao nhiệm vụ để điều tra về vụ giết em Hoàng Yến rồi neo xác dưới đáy sông. Hiện tại chúng tôi đã có đủ bằng chứng, mong anh hạ vũ khí theo tôi về trình án. Hiếu đưa ra một đòn tấn công ngay cổ. Dương bất giác té xuống nằm dậy. Bằng cái thế đó, hai tay hắn chụp lấy chân của Hiếu, làm cho Hiếu cũng ngã xuống. Nhanh như chớp, hắn đâm con dao vào bắp chân, làm cho Hiếu bị thương rồi bỏ chạy thẳng về nhà. Tía, mở cửa của tía. Hắn đập cửa ầm ầm. Bác Ba Đại đi ra, miệng vẫn còn ngáp ngủ. Gì vậy Dương? Tía, đưa tôi ít tiền nha Linh, tôi giết người rồi, tôi chơi bài bị công an tóm, bây giờ bọn họ đang đuổi bắt tôi đó tía. Mày giết người hả? Mà mày giết ai? Thì cái vụ con Chạnh là tôi với thằng Khánh giết đó, bây giờ bên công an có bằng chứng rồi. Nhanh lên tía, tôi theo thằng bạn á, nó đang chờ bên sông kìa. Nó tìm cách đưa tôi qua bên Campuchia trốn đó. Ông Ba Đại tay chân bủn rủn, ông ngã ngay tại cửa. Ông cứ tưởng rằng những gì nó nói chỉ là một chiếc chim bao. Mày có trốn lên trời á thì cũng không chạy được đâu con ơi. Trời ơi là trời. Tình hình này hắn không thể nán lại mà nghe ba của hắn than thở được, nên hắn bỏ đi ngay sau đó. Lúc này Hậu lo cho Trường vì vẫn chưa thấy anh dậy. Cô gái đã ra cửa đứng chờ. Và đây là một cơ hội dành cho hắn ta. Hắn chụp lấy Hậu, một tay bụm miệng, một tay xốc lên vai, chạy băng băng về phía dòng sông. Mệt quá, hắn bỏ Hậu xuống mà ngồi thở dốc. Anh em tôi đi đâu? Anh muốn giết tôi á, rồi gieo xuống lòng sông như những gì mà anh làm với em tôi phải không? Dương trợn mắt lên nhìn Hậu. Mày biết tao giết con Chạnh lúc nào? Mày cũng hay lắm đó. Anh Trường đã ghi âm được cái lúc mà anh với thằng Khánh nói chuyện rồi. Chúng tôi đã đưa bằng chứng cho bên công an rồi. Dương tát vào mặt Hậu một cái bàn tay. Quá ra Trường là thằng đã cao tay hơn hắn nghĩ. Thì trả nó giúp cho mấy thằng công an. Bây giờ lại nhảy vô hút trọn ổ tao chơi bài nữa. Vậy là anh đang bị công an đuổi theo sao? Anh chuẩn bị ăn cơm tù đi. Lần này không ai cứu anh nữa đâu. Tất cả là cũng tại mày. Vì tao thương mày, ai kêu ông già mày không chịu gả cho tao. Trước khi ăn cơm tù, tao phải ăn mày trước đã. Anh định làm gì? Dương xé toạc cái áo của Hậu ra, làm lộ hết phần ngực của cô. Hắn định giở trò thì từ phía sau tiếng của ông Ba Đại thét vang. Thằng Dương nó chạy đường này, tụi nó đang chở bên sông đó mấy chú. Phía trên hàng dừa, tất cả công an đã bao vây, có cả tiếng của Hiếu và Trường ở đó nữa. Anh Dương, anh đang ở đâu? Mau thả Hậu ra đi, đừng làm hại người vô tội nữa. Mẹ nó, ông già chết tiệt, dám chỉ chỗ công an bắt mình sao? Dương bụm miệng Hậu lại, rồi cả hai lội xuống dưới mé sông. Cử chỉ rất nhanh, nhưng không để lại một tiếng động nào bên dưới nước. Ở đây lại là gốc khuất, cây cối tùm, công an và người trên bờ khó lòng phát hiện ra. Hậu à, anh yêu em, em cùng với anh trốn đi. Sau này mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nè, nín thở cùng lặng với anh nghe. Hậu cố ý la lên, nhưng không sao thốt nên lời. Hắn ép Hậu phải lặn qua con sông để chạy trốn. Nhưng khi tới được giữa sông, đôi mắt của Hậu chợt mở ra thao láo. Những cái tròng đen trắng bây giờ ánh lên những tia sáng đỏ ngầu. Miệng của Hậu chành ra, bóp lấy cổ của Dương. Rồi giọng của cô như truyền qua tai của hắn. Hình hắn hốt áo. Rõ ràng là giọng của con Chành mà. Nó nhập vô người Hậu rồi sao? Dương buông tay Hậu ra, cố đập nước để thoát khỏi cái thứ quái quỷ kia mà một mình lặn qua sông. Nhưng càng cố buông thì Hậu càng níu chặt. Hắn lấy con dao ra chém vào tay cô. Nhưng khi nhìn lại thì chính tay của hắn mới bị thương. Những vết dao đã cứa nát bét thịt da. Dương đau đớn đập nước. Vài phút sau Dương hết hơi. Hắn và Hậu từ từ chìm xuống đáy sông. Ở phía trên này, công an bơi ra chỗ vết máu đang trôi trên mặt sông để mò tìm. Thì lập tức Út Chành xuất hiện đứng dưới mặt nước. Dương và Hậu cùng lúc nổi lên. Chính Út Chành đã đưa họ lên, mà trên bờ tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Sơ cứu để cho Dương tỉnh lại, hắn đã bị công an bắt ngay sau đó. Chiếc còng số 8 lại đồng hành với hắn thêm một lần nữa. Dương buồn bã nhìn về phía tía mình, một nửa ăn năn, một nửa trách móc. Tía, tía không thương tôi sao mà còn dẫn công an bắt tôi vậy tía? Dương à, tía thương mày lắm, nhưng giết người là phải đền tội con ơi. Tía, nhớ đem tiền vô cứu tôi. Nhớ tới cứu tôi nghe tía. Sau khi đưa tất cả về trại tạm giam chờ ngày xét xử chung, trước vành móng ngựa, Dương cúi đầu nhận tội. Hắn kể lại toàn bộ quá trình phạm tội của mình. Trở về khoảng hơn 2 tuần trước, ngày 23, Dương có tới ăn thanh minh cùng với gia đình ông Tư. Vì hắn thương Hậu muốn qua hỏi cưới, nhưng lại bị ông Tư từ chối. Quê quá. Sau khi rời khỏi đó, hắn qua nhà của anh Út Sang tìm thằng Khánh, trụ nó xuống quán phu thê nhậu chơi. Tình cờ gặp Út Chành đang chơi với con bé Mai ở đó. Tâm địa xấu xa chợt nổi lên, sẵn đang có rượu trong người. Hắn bước tới chụp lấy đuôi tóc của Chành vặn ngược ra sau, làm em đau đớn kêu lên. Cùng thời điểm anh Út Sang đang nhậu ở chỗ Thanh Minh, cho nên chỉ có chị Út ở nhà thôi. Chị mới ra cản lại: "Nè, mày làm gì vậy Dương? Nó đau một lát nó lên cơn khùng bây giờ đó." Dương vừa nắm tóc vừa bóp miệng của Chạnh. Bàn tay cứng ngắc của hắn ta làm cho em chảy máu răng. "Mẹ nó, tôi qua hỏi cưới con Hậu, ông Tư Lành với con Hậu dám từ chối tình cảm của tôi, cũng tại cái thằng chó trên thành phố vậy hết." "Cái gì? Nghĩ sao bà con dòng họ mà đòi cưới? Mày có khùng không?" "Tới bà nữa, tôi không biết bà con cái gì hết. Thằng Dương này mà chấm á, là má bà tôi còn lấy được, chứ đừng nói chị anh em." Chị Út bắt đầu trung lên. Chị thừa biết cái tính ăn nhậu hay quậy phá của Dương. Chị dịu giọng lại khuyên lên hắn ta: "Rồi mày nắm đầu con Chành chi, buông nó ra đi." "Bắt con em vũ con chị, mày định làm gì đó?" "Làm cái gì á thì thằng Khánh sẽ nói cho bà biết sau. Khánh, đi với tao." "Đi đâu chú?" "Bắt cóc tông người." Trước khi bước ra khỏi nhà, Dương còn đưa cho chị Út số tiền 20 triệu: "Cầm đi, lỡ cùng đường á tôi giết nó thì bà nhớ ngậm cái họng lại. Nhiều chuyện là tôi cắt cổ con mày đó, bà biết chưa?" Chị Út sợ hãi đứng không vững được nữa. Tuy nhiên, nhìn thấy số tiền 20 triệu, mắt chị sáng lên. Thế này tiền có thể mua quần áo đẹp, mua đồ ăn, rồi còn thay đổi đồ đạc trong nhà nữa. Thôi kệ, dù gì chị cũng giống không ưa con Út Chành. Chị liền hứa với Dương là chị không nói cái gì đâu, muốn làm cái gì thì làm. Thế là Dương và Khánh kéo Chành lên xe. Khánh ngồi phía sau bịt miệng của Út Chành để cho em không la lối. Chúng chở Chành ra phía sau nhà của Khánh. Ở đó có một con sông, xung quanh bịt bụng không có người qua lại. Chành bị trốn vào trong một gốc cây, rồi cả hai chui vào trong lùm chờ đợi. "Làm gì nữa chú? Bắt cóc tống người là gì?" "Chờ trời tối đi, tao gọi điện cho con Hậu, kêu nó dẫn xác qua đó." "Vậy sao chú không bắt bà Hậu luôn cho rồi? Muốn hiếp hay gì làm? Bắt bà khùng nên chứ chú mệt." Dương tán vào mặt Khánh một cái rồi chửi như tát nước. "Tao chỉ muốn em Hậu lấy tao thôi, rồi tao trả con Chành lại. Tao sẽ dẫn nó qua Cam sống. Tình yêu trong sáng mà hiếp cái mẹ gì đây?" "Cái gì? Chú mà trong sáng con đi bằng đầu á. Mày im đi, nó nhiều quá." Cả hai im lặng chờ cho tới khi chiều dần tối. Khánh nằm chờ lăn qua lộn lại, rồi nhìn về phía Út Chành. Nếu mà soi kỹ thì Chành cũng đẹp không thua gì Hậu. Tại vì đầu tóc không được bình thường, cho nên em mới lấm bẩn như vậy thôi. Cái bộ đồ đỏ trên người của Chành đang mặc tạo cho Khánh một cảm giác ham muốn của một thằng con trai mới lớn. "Chú à, khoan hay gọi bà Hậu đi. Hay là chú cho con ấy bà Chành một lần được không? Nào giờ chưa biết chuyện đó sao?" "Mẹ nó cái thằng, con nhỏ vừa khùng vừa xấu, nhìn thôi là tao muốn ối rồi. Vậy mai mốt tao dẫn đi kiếm gái cho mà khám phá." "Thôi mà chú, cho con đi lần này thôi." Dương vừa định gọi điện, nhưng nhìn thằng Khánh nó quằn quại tội nghiệp quá, hắn ta cũng mụi lòng. "Mệt mày quá, làm nhanh đi, để tao còn gọi cho con Hậu nữa." Dạ. Khánh mừng trở chạy vào gốc cây tháo dây cho Chành. Hắn cởi hết quần áo của Chành ra, rồi giở trò đồi bại. Đến cái người mà nó gọi bằng cô cũng không tha. Chành đau đớn lắm, em giãy giụa trong vô vọng. "Nè, mày bụm miệng nó lại cho tao coi, là làng là sớm cho người ta nghe bây giờ đó." Khánh lo tập trung nên có nghe thấy cái gì đâu. Dương liền chạy tới, bụm miệng thay cho Khánh. Chành liền cắn vào tai Dương. Em cắn sâu không nhã, máu trả ướt cả răng lẫn môi. Dương đau quá tán cho Chành mấy cái, tay kia nắm tóc giật mạnh xuống đất thì em mới chịu buông tha. Dương còn tống vào ngực Chành mấy cái đạp. Lúc này thằng Khánh cũng xong việc, nên nó đứng dậy, mặc đồ vươn vai sung sướng. Đâu hay ở phía dưới này, Chành đã tắt thở từ bao giờ rồi. "Mẹ mày con điên, dám cắn tao hả?" Ủa chú ơi, sao mà bà im ru vậy chú?" "Thì tao đá nó xỉu chứ gì. Lại coi." Trời đất ơi, bà chết queo rồi chú ơi. Cả hai vô cùng hốt hoảng khi phát hiện ra Chành đã chết. Cơ thể mềm yếu và tâm trí vô tư của em lẽ ra phải được nâng niu bảo vệ. Đằng này em đau đớn từ trên xuống dưới. Em đã rời xa cha, xa chị mà đi bởi cái tên côn đồ thua loại cầm thú này đây. Trời ơi, tướng chú như vô vậy, đá bả sao chịu nổi. Mình giết người rồi, bây giờ đây sao đây chú? Dương nhanh chóng lấy mấy sợi dây lúc nãy buộc vào chành một khúc cây, rồi treo ba cục đá vào ba điểm của khúc cây. Làm nhanh đi, rồi giúp tao nèo cái xác xuống sông. Nèo ở dưới nữa nước trọng nổi lên sao? Mày ngu quá, sông này nước trọng không có xác, nèo như vậy sao mà nổi lên được. Đi tập đi. Rồi còn bộ đồ của bán sao? Để lát đem đi đốt, lọ cái xác trước đã. Rồi cả hai lây quay, do nước đầy cho nên phải ngồi lên hụp xuống thay phiên nhau đóng hai cây cọc, cho nên mất mấy tiếng mới neo được cái xác của chành xuống đáy sông. Khi mọi việc hoàn thành, thằng Khánh vừa lên bờ vừa trung vì cái lạnh cắt da, lại còn sợ bị người ta phát hiện ra. Chú ơi, lỡ bị công an bắt sao chú? Rồi bên đó hỏi mình nói cái gì? Đột nhiên Dương móc ra một con dao lúc nào hắn cũng bỏ trong túi mang theo, đưa vào cổ của Khánh. Hắn dọa: Nè, nó khùng đi lạc thôi, không có liên quan tới mình, mày hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi chú. Vậy là tất cả những dự tính ban đầu lại thay đổi theo hướng tiêu cực. Chứ vì hai thứ tình dục và tình yêu mà chúng muốn khó cho kỳ được. Ở trong xóm thì đang chia nhau ra đi tìm Út Chạnh khắp nơi. Lúc Hậu tới nhà, chị Út Sang đặt chuyện nói dối khác xa với những gì đã diễn ra trước đó. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Văn Dương đối với bị hại là Hoàng Yến, tức cô Út Chạnh, là cố ý giết người tâm thần, neo xác 3 ngày 4 đêm dưới lòng sông. Hành vi này vô cùng nguy hiểm. Trước đây bị cáo thường hay tụ tập đánh bài đua xe, cướp giật gây tai nạn, từng có tiền án tiền sự. Căn cứ vào bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức phạt cho bị cáo là tử hình. Còn đối với Khánh, lẽ ra cũng bị phạt với mức tù chung thân vì tội xâm hại người bị tâm thần. Nhưng Khánh đã mất do tai nạn nên viện kiểm soát không truy cứu nữa. Riêng đối với mẹ của Khánh, tức là chị Út Sang, vì tội nhận tiền che giấu hành vi phạm tội, tiếp tay với bị cáo bắt cóc người tâm thần, bị phạt tù mức án 3 năm. Chờ khi nào hai chân lành hẳn thì lập tức thi hành án. Bị cáo Dương, anh có muốn nói gì với mức án mà pháp luật đưa ra hay không? Tôi chỉ muốn nói với tía tụi, nếu có kiếp sau, con sẽ làm con có hiếu, con sẽ không làm tía buồn tía lo nữa đâu. Con xin lỗi tía nghe tía. Cuộc đời là những chuyến đi, dù sớm hay muộn, người ra đi có đau, nhưng sao đau bằng người ở lại. Rồi đây những lúc mưa gió trở trời, cái tuổi xế chịu lưng còng tóc bạc, người cha già sẽ sống ra sao? Còn chăng chỉ là di ảnh của đứa con hư với những quá khứ chất đầy tội lỗi? Giá như con người ta biết kiềm chế bản năng, biết bình tĩnh suy xét mọi việc trước khi làm, thì đâu phải xảy ra những điều hối tiếc. Sau vụ án của em Út Chạnh khép lại, ông Tư Lệnh quá sốc khi biết được hung thủ chẳng ai khác lại chính là đứa cháu họ của mình. Ông buồn bã trầu trĩ suốt ngày đêm, cơ thể từ từ suy yếu. Rồi một buổi sáng người nhà phát hiện ra ông đã ra đi. Ông đi trong sự nhẹ nhàng không báo trước. Một lần nữa Hậu lại quấn lên đầu mảnh khăn tang trắng. Từ đó cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sau khi mãn tang cha, ông Thanh một lần nữa trở về miền Tây hỏi cưới Hậu cho Trường. Ba Đại là người đứng ra thay nhà Khái nhận sinh lễ và lo toan mọi việc. Khi hai họ lên đèn, ông Hai Thanh bùi ngùi nhớ bạn xưa. Anh xui à, cuối cùng thì cái lời hứa của hai nhà cũng đã thành hiện thực rồi. Xin phép anh chị, tôi dâng lên cặp đèn. Tôi sẽ thương con Hậu như con gái của mình vậy. Mong anh chị an tâm, đừng có lo nghĩ nhiều nữa nha. Từ à, bày tha lỗi cho anh. Phận làm cha mà không dạy được con mình, nhưng mà anh hứa với chú, phần đời còn lại này sẽ yêu thương và bù đắp cho con Hậu. Tài sản của anh nữa, anh để cho vợ chồng nó hết. Từ đó Trường cũng từ bỏ chức vụ giám đốc của mình, anh trao lại quyền điều hành cho Thịnh, em trai của anh. Anh ở lại làm chàng trẻ miền Tây, tìm tôi học hỏi cách làm ăn. Sau một thời gian ngắn, anh bỏ trốn ra để cải tạo lại tất cả ao vuông của bà con thành ao trại bạc, tìm mua con giống thích hợp về để chăn nuôi. Người ở đây rất quý trường, bởi anh chẳng còn là chàng giám đốc khó tánh ngày nào, thay vào đó là một anh nông dân hoạt bát trong cái dáng vẻ đầu trần chân đất, sáng sáng ra vuông, dưới con nước nuôi tôm, trên bờ trồng trọt. Từng hàng hoàng yến và hoàng hậu được anh nhân giống, ươm trồng khắp tất cả vuông tôm. Hoa trổ vàng rực tủa xuống hai bên đường, mà mỗi lần ai có dịp chạy ngang về miền đất Sóc cũng sẽ phải dừng chân để chụp vài tấm ảnh. Hậu trong nhà dọn mâm cơm đạm bạc chờ Trường dậy. Tiện tay anh hái hai đóa hoa mang vào cài lên tóc cô. Nè, tặng em. Hoàng yến với hoàng hậu mà má yêu thích đó, anh trồng để tưởng nhớ tía má và Úc Chanh. Hai bông hoa đẹp nhất đối với anh. Ông xã à, cảm ơn anh vì tất cả. Ừ, khờ quá. Cảm ơn gì không biết nè. Hồi đó anh chưa về nơi đây á, cho nên chưa có biết. Bà con miệt của mình á, ai cũng nhiệt tình dễ thương hết. Hèn gì mà trong tâm trí của ba anh lúc nào cũng nhắc tới quê hương. Bây giờ trải qua mọi việc á, anh hiểu tất cả rồi. Vậy anh có còn muốn cùng em đi du lịch miền Tây không? Có chứ. Anh sẽ đi tới chân trời góc biển, miễn là đi cùng em. Còn hôm nay em cho anh ăn món gì vậy? À, để em nói cho anh đoán thử nha. Cái món này muốn ăn là phải có bông súng, có điên điển, lục bình cà tím, rồi có cả bún đen kèm nữa. À, anh biết rồi. Lẩu mắm phải không? Thế này chưa? Xê, chứ cái mùi mắm bốc mùi thơm bay ra khắp xóm, ai mà đó không được nữa chứ. Miền Tây, cái hương vị lẩu mắm đồng quê ai đã nếm thử một lần thì khó lòng mà quên được. Lại nói, để làm nên một nồi lẩu thơm ngon hấp dẫn như thế, người dân quê phải bỏ công ra sông bắt từng con cá, cạo từng lớp vảy đi, lặt từng cọng rau. Ngoài việc nêm nếm cho ngon, còn cần phải có một bàn tay khéo léo. Cũng như mỗi nơi trên khắp nẻo quê hương, phải có người tốt kẻ xấu, phải có buồn vui, có chia ly nước mắt. Mọi thứ cảm xúc hội tụ thì mới làm nên hương vị của cuộc đời. Từ đó chúng ta mới biết trân quý, biết yêu thương. Con cá làm ra con mắm, quê hương mình đẹp lắm phải không em? Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Miền Tây Những Ngày Kinh Dị của tác giả Đại Thực Tử. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.